Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, Lão Trương Lôi Đình Hạm Đội. Nếu như cũng đã định ra thần thánh quyết chiến, vậy kế tiếp chính là tìm kiếm tham chiến hạm đội. Trước mắt, Hà Việt có được ngũ đại hạm đội, có chiến đấu lực nhất, không hề nghi ngờ thuộc về Lôi Đế Trương Trấn Trạch Lôi Đình Hạm Đội. Thời gian chỉ có một tháng. Trương Viễn không có khả năng lăng không bồi dưỡng được một chi cường đại hạm đội. Sở dĩ, chỉ có chi hạm đội này mới có thể giúp Trương Viễn thu hoạch thần thánh quyết chiến thắng lợi. Nhưng là, Lôi Đế người này, kiêu ngạo không tuần, dưới tay hắn cũng tất cả đều là một đám kiêu binh hãn tướng. Bọn họ hiệu chung Trương Viễn, thật sự là bất đắc dĩ. Muốn để cho chi hạm đội này cam tâm tình nguyện gia nhập trận này tỷ số thắng mong manh thần thánh quyết chiến, rất có độ khó. Nếu như gia nhập lúc tâm không cam tình không nguyện, cái kia hạm đội sức chiến đấu liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Một khi chiến cuộc bất lợi, thậm chí khả năng sĩ khí sụp đổ, vậy liền thua không nghi ngờ. Sở dĩ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Trương Trấn Trạch. Trương Viễn một người trầm tư ước chừng nửa giờ. Trong lòng có kế hoạch, hắn bấm Trương Trấn Trạch toàn bộ tin tức thông tin. Từ tương đương, Trương Trấn Trạch toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở Trương Viễn trước mặt. Hắn đối với Trương Viễn chào theo kiểu nhà binh, cung kính nói, Tổng đốc đại nhân. Trương Viễn gật đầu, sau đó liền đem thần thánh quyết chiến sự tình từng cái nói tới. Trương Trấn Trạch nghiêm túc nghe, càng nghe, sắc mặt hắn càng là âm trầm. Các loại Trương Viễn nói xong, hắn đã là mặt trầm như nước. Trương Viễn chỉ làm như không nhìn thấy. Hỏi, Trương Khanh, ta có ý để cho Lôi Đình hạm đội tham dự trận này thần thánh quyết chiến. Trương Trấn Trạch thở sâu, cắt đứt Trương Viễn, Tổng đốc đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, trận này thần thánh quyết chiến cũng không công bằng. Đối phương nhiều hơn một chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Đây cơ hồ là nghiền ép tính ưu thế. Tham gia dạng này quyết chiến, chúng ta thua không nghi ngờ. Lôi Đình hạm đội gần 30.000 chiến sĩ nếu tham gia dạng này quyết chiến, đó chính là để bọn hắn không không chịu chết. Nhìn xem, đây chính là Lôi Đế. Kiệt ngạo nan tuần, dù cho mặt đối với chiến thần, mặt đối với tổng đốc, hắn cũng dám ở trước mặt chống đối. Trương Viễn đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn cười nhạt một tiếng. Trương Khanh, người nói, ta đều biết rõ, nhưng ta hiện tại cũng không phải là hỏi thăm ý kiến của ngươi, mà là đem chuyện này thông chi ngươi. Trương Trấn Trạch chau mày, nhưng lại nói không ra lời. Đúng vậy a, hắn bây giờ là không có bất kỳ cái gì tư cách chống đối tổng đốc. Nhưng hắn trong lòng chính là không phục. Hồi lâu, hắn mới hỏi, Tổng đốc đại nhân, coi như thần thánh quyết chiến thắng, cái kia có dùng sao? Trương Trấn Trạch có thể trở thành tận thế cường giả tuyệt đỉnh, hoàn thành chia làm 9 đế một trong, dựa vào không chỉ có riêng là thiên phú, còn có đầu óc của hắn. Làm Trương Viễn kể rõ sự tình tiền căn hậu quả thời điểm, trong lòng của hắn liền lộp bộp một lần, cảm thấy một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ. Trương Viễn biểu lộ rất nhạt, nhìn không ra tâm tình gì. A, ngươi có ý kiến gì không? Trương Trấn Trạch thở sâu, nói ra, Tổng đốc đại nhân, dựa theo lẽ thường, lấy ngài chiến thần chi uy, chỉ cần ngài tại vị một ngày, đen như vậy rừng rậm cùng 10 tinh tổng đốc liền không có khả năng tại quyền kế thừa bên trên cùng ngài dây dưa, nhưng hiện tại bọn hắn làm như vậy, điều này nói rõ có người ở phía sau cho bọn hắn chỗ dựa. Nhìn chung toàn bộ đế quốc, có năng lực như thế, cũng liền hoàng đế mà thôi. Nói rất hay, còn nữa không? Trương Viễn vỗ tay khen âm thanh. Trương Trấn Trạch cũng không có được tin tức liên quan tới Sở Mộ Bình. Hắn chỉ bằng vào thần thánh quyết chiến cái tin này liền đẩy ra chân tướng. Phần này đầu não rất không tệ. Đương nhiên, cái này cũng không ra ngoài Trương Viễn dự kiến. Bất kỳ một cái nào tận thế tuyệt đỉnh cường giả, đầu óc đều phi thường tốt dùng. Trương Trấn Trạch tiếp tục nói, Hoàng đế đã công khai thừa nhận ngài chức tổng đốc, bây giờ lại tại phía sau làm động tác như vậy. Nói rõ hắn hối hận, mà dạng này đổi ý cử động, tất nhiên sẽ chọc giận ngài. Ngài là cường đại chiến thần, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc chiến thần. Cho dù hắn là hoàng đế, cũng tất nhiên sẽ 10 điểm thận trọng. Hiện tại, hoàng đế còn là làm như vậy rồi. Như vậy chỉ có thể nói rõ. Hoàng đế chỉ sợ Trương Viễn thay hắn đem lời nói ra. Chỉ sợ không phải muốn cho ta sống xuống dưới. Tốt vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đúng không? Đúng là như thế. Trương Chấn Trạch trong mắt hiện ra một tia không che giấu được sợ hãi. Ngạn ngữ nói. Đế vương giận dữ. Thây nằm ức vạn. Hoàng đế Sở Thái Tân có chiến thần Vương Kiền Nguyên phụ tá. Lại có tạo hóa lô. Có thể đánh tạo ra chiến thần cấp cơ giáp. Thủ hạ càng nắm chắc hơn mục tiêu hơn ngàn mặt nhật cấp cường giả. Còn có hạm đội vô địch. Dạng này cự vô bá đồng dạng nhân vật đáng sợ. Dù là Trương Viễn là chiến thần, chỉ sợ cũng phải bị nghiền nát a. Mà hắn cùng Trương Viễn là cùng trên một sợi thừng châu chấu. Trương Viễn chết, Diệp gia phục hồi. Cái thứ nhất chính là bắt hắn cái này đồ diệt Diệp gia đao phủ khai đao. Đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết a. Gặp Trương Chấn Trạch biểu hiện như thế, Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Nói ra, Trương Khanh, ngươi là đang sợ. Trương Chấn Trạch gật đầu thừa nhận. Thân vùi lấp tử cục, trong lòng thực sự khó mà chấn định. Trương Viễn búng ngón tay một cái, móng tay chấn động, phát ra keng tương đương keng tương đương keng tương đương như kim loại đồng dạng thúy minh. Tất nhiên Sở Thái Tân muốn ta chết, vì sao không trực tiếp điều động đại quân thảo phạt? Nhất định phải làm cái gì thần thánh quyết chiến đâu? Trương Chấn Trạch khẽ giật mình, lần nữa lâm vào trầm tư. Nửa phút đồng hồ sau, hắn chần chờ nói ra, Tổng đốc, ngài là nói, Hoàng đế Sở Thái Tân trong lòng có kiêng kỵ. Đúng, Trương Viễn gật đầu, mặt lộ mỉm cười, Sở Thái Tân muốn giết ta, điểm ấy không thể nghi ngờ sao, nhưng ta là chiến thần, hắn tự nhiên muốn cân nhắc đến sự phản kích của ta. Người nói, ta nếu là đầu nhập thiên không thành, Sở Thái Tân sẽ làm nghĩ như thế nào pháp? Cái này, Trương Chấn Trạch lại là chấn động. Theo Trương Viễn ý nghĩ hướng xuống. Nếu như Tổng đốc nhìn về phía Thiên Không Thành, tự nhiên sẽ bị Thiên Không Thành phụng làm khách quý. Thậm chí trở thành hắn thủ hộ chiến thần. Đến lúc đó, Tổng đốc cùng Thiên Không Thành sanh thẫm chiến sĩ liên thủ. Cái kia Thâm Hồng Đế Quốc liền lâm vào 10 điểm bất lợi kết quả mặt. 30 năm trước cướp được Thiên Không Chi Nhãn, sợ là lập tức liền sẽ đổi chủ. Nói xong vừa nói, Trương Chấn Trạch con mắt bắt đầu tỏa sáng đứng lên. Hắn tiếp tục nói, Tổng đốc, ngài không chỉ có thể nhìn về phía Thiên Không Thành, thậm chí có thể nhìn về phía Ôm Đế Quốc, Ám Tu La Vương Quốc, bất luận cái gì tinh tế đế quốc, chỉ cần đến ngài gia nhập, tất nhiên lực lượng đại trướng. Sở dĩ, Sở Thái Tân tuyệt không dám ở bên ngoài cùng ngài vạch mặt. Hắn chỉ có thể ở phía sau làm một chút âm mưu quỷ kế. Người nói đúng rồi. Trương Viễn gật đầu, khen ngợi. Trương Chấn Trạch thẳng cho rằng Trương Viễn cũng định mưu phản Thâm Hồng Đế Quốc. Trong lòng sợ hãi đại giảm, hắn hưng phấn mà hỏi, Tổng đốc đại nhân, Thâm Hồng Đế Quốc đã không thể ở lâu. Chúng ta không bằng nhìn về phía Thiên Không Thành sao? Cái gọi là địch nhân địch người chính là bằng hữu. Thiên Không Thành cùng Thâm Hồng Đế Quốc là địch nhân vốn có, hắn giết sạch Diệp gia. Tại Thâm Hồng Đế Quốc là tội ác tay trời, nhưng ở Thiên Không Thành lại không có gì lớn. Chỉ cần đi theo Tổng đốc cùng nhau gia nhập Thiên Không Thành, như vậy thì không có người sẽ cùng hắn lật Thâm Hồng Đế Quốc nợ cũ. Lấy bản lãnh của hắn, nói không chừng lan lộn thi đấu hiện tại tốt một mảng lớn. Trương Viễn khoát tay lia lịa. Không không không. Đầu nhập Thiên Không Thành là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Bây giờ còn xa không tới mức đó. Hắn mưu cầu Hà Việt trước Tổng đốc. Mục đích chủ yếu chính là vì khai thác hành tinh bên trong đủ loại quặng mỏ. Nhất là biết rõ Tân Lam bảo hành tinh mang về sau. Hắn càng là không thể nào rời đi địa phương này. Đây nếu là đầu nhập Thiên Không Thành, vậy hắn chẳng phải là đem vô tận bảo tàng chắp tay nhường cho người. Phía trước tất cả. Chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Sở dĩ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hà Việt trước tổng đốc. Đương nhiên, Trương Viễn kỳ thật vô cùng rõ ràng. Hắn không thể nào một mực làm Hà Việt tổng đốc. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ cần làm tận khả năng lâu. Để cho địa cầu liên bang tận khả năng thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Đó chính là hắn thắng lợi. Nếu như có thể đem Tân Lam bảo hành tinh mang đồ tốt đều thu thập hoàn tất. Kia liền càng diệu rồi. Trương Chấn Trạch không biết Tân Lam bảo tình huống. Càng không biết địa cầu liên bang tồn tại. Tự nhiên cũng không hiểu Trương Viễn lựa chọn. Hắn khuyên nhủ. Tổng đốc, Sở Thái Tân đã lên sát tâm. Lần này thần thánh quyết chiến. Ngài càng là tự mình tham dự. Sở Thái Tân tất nhiên sẽ dùng ám thủ mưu hại ngài tính mệnh. Ngài lưu tại Hà Việt, thật sự là giữ nhiều lành ít a, không bằng rất sớm rời khỏi a. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Trương Khanh, ngươi là cảm thấy thần thánh quyết chiến. Chúng ta không có phần thắng. Ta nhìn không thấy mảy may phần thắng. Hơn nữa, coi như thắng thì đã có sao đâu. Trương Chấn Trạch lo âu. Hắn hiện tại cảm thấy Trương Viễn có chút không quả quyết. Loại cục diện này. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất thụ kỳ loạn a. Trương Viễn cười híp mắt nói. Trương Khanh, nếu như ta cho ngươi biết. Hà Việt đã nắm trong tay lão từ động cơ kỹ thuật đâu? Cái gì? Trương Chấn Trạch kinh hãi. Những cái kia lão từ động cơ. Chẳng lẽ không phải Diệp Liễu Yên từ U Ám Thiên Đường mua được sao? Diệp Liễu Yên không có mua động cơ. Nàng mua là động cơ chế tạo kỹ thuật. Trương Viễn cười nói, Trương Chấn Trạch lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này U Ám Thiên Đường chẳng lẽ điên ư? Liền này cũng bỏ được bán đứng. Trương Viễn cười ha ha đứng lên. Diệp Tổng Đốc lưu lại một bút phong phú di sản. Chúng ta bây giờ không chỉ có thể chế tạo số lớn lão từ động cơ. Thậm chí là chiến thần cấp động cơ. Chúng ta cũng có bản sự chế tạo ra đến. Chiến thần cấp vậy mà cũng có thể. Trương Chấn Trạch cảm giác mình đối với cái vũ trụ này nhận thức đều muốn bị lật đổ. Cái này sao có thể? Tại sao sẽ như vậy chứ? U Ám Thiên Đường làm sao sẽ bán đứng chiến thần cấp động cơ kỹ thuật? Cái này nói không thông a. Những cái kia thích khách chẳng lẽ đầu óc đều tàn phế sao? Trương Viễn cười nói. Chiến thần cấp động cơ đương nhiên sẽ không bán. Nhưng bọn hắn bán ra một đài chiến thần cấp động cơ. Chúng ta có được mạt nhật cấp động cơ, lại có chiến thần cấp động cơ hàng mẫu, nghịch hướng khai phát, ngươi cảm thấy sẽ còn khó khăn không? Câu nói này, trong thật có giả, rất có mê hoặc tính, nhất là đối với Trương Chấn Trạch loại này đối với máy móc một chữ cũng không biết trong sáng vũ. Phu, căn bản là vừa lừa một cái chuẩn, Trương Chấn Trạch là thật tin tưởng, hắn còn lại cuối cùng vẻ nghi hoặc, Tổng đốc. Kỹ thuật đương nhiên có thể nghịch hướng. Có thể chiến thần cấp cơ giáp vật liệu đi nơi nào làm. Hà Việt cũng không có tạo hóa lô a, việc này. Còn được cảm tạ Diệp Liễu Yên. Nói thế nào? Chẳng lẽ Diệp Liễu Yên làm ra tạo hóa lô? Trương Chấn Trạch cảm thấy thế giới này quả thực điên cuồng. Nếu như Diệp Liễu Yên thực làm ra tạo hóa lô. Cái kia lúc trước hắn còn có cái gì lo lắng? Trương Viễn lắc đầu. Đó cũng không phải, bất quá, nàng vì Hà Việt độc lập, đã sớm kế hoạch tốt rồi tất cả, thậm chí ngay cả chiến thần cấp cơ giáp vật liệu, đều nhiều hơn mua 2 bộ. Đương nhiên, hiện tại, đây hết thảy tất cả đều thuộc về ta sở dĩ, ta và Sở Thái Tân, ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là không nhất định chứ. Trương Chấn Trạch tâm kịch liệt nhảy một cái, hắn vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Hạ giọng nói ra, Tổng đốc đại nhân, chẳng lẽ, ngài là chuẩn bị chiếm lấy? Trương Viễn vung tay lên, một đôi mắt đen bên trong thần quang lấp lóe. Tất nhiên thiên địa này dung không được chúng ta. Vậy chúng ta vì sao không thể lật trời? Ngày khác long trời lở đất, tuyệt diệt Sở ra, cái kia Sở Thái Tân tạo hóa lô. Chẳng phải là ta Trương Viễn? A, Trương Chấn Trạch bị chấn địa toàn thân run rẩy. Hắn từ trước đến nay tự xưng là anh hùng, cũng kính trọng nhất nhân vật anh hùng. Trước đó, Trương Viễn phản bội Diệp Liễu Yên. Hắn cũng chỉ cho rằng Trương Viễn là bởi vì sợ Sở Thái Tân mới làm như vậy. Sở dĩ trong lòng hắn, đối với Trương Viễn kỳ thật cũng không có bao nhiêu tôn kính. Vừa rồi Trương Viễn không chịu nhìn về phía Thiên Không Thành. Trong lòng của hắn còn tưởng rằng hắn là không quả quyết. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tại sâu trong nội tâm hắn, kỳ thật đã tại cân nhắc đường lui. Nhưng bây giờ, Trương Viễn, cái này bình dân xuất thân chiến thần, vậy mà nói muốn lấy Sở gia mà thay vào. Đây là bực nào dã tâm bừng bừng a? Đây là bực nào bể nghễ tinh không a? Trương Chấn Trạch không lời nào để nói. Hắn hoàn toàn phục rồi. Nếu có một ngày, Trương Viễn trở thành đế quốc chi chủ, vậy hắn Trương Chấn Trạch, nói không chừng có thể vớt cái tổng đốc tương xứng. Tất nhiên tổng đốc dám đem mạng của mình áp lên đi cược, vậy hắn Trương Chấn Trạch cũng không phải sợ hàng. Hắn cũng cược rồi. Nghĩ vậy, Trương Chấn Trạch thẳng lưng, dùng sức đối với Trương Viễn chào một cái. Tổng đốc đại nhân, ngài yên tâm, lần này thần thánh quyết chiến, ta và hạm đội của ta nhất định toàn lực ứng phó. Phi thường tốt, Trương Viễn cười ha ha. Chúng ta còn một tháng nữa thời gian. Một tháng này, chúng ta chuẩn bị cẩn thận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.